Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1809, chương 1816, chấp pháp thống lĩnh. Trong tiên môn, trên 100 vị chấp pháp giả đồng loạt đứng ra, hơn nữa một vị tiếp một vị đại thánh cường giả. Nhóm người này duy trì tiên môn trật tự, chủ yếu nhất chính là phòng ngừa hắc ám giới sinh linh lẫn vào trong tiên môn. Đã từng xảy ra loại này sự tình, suýt nữa hủy diệt rồi cả tòa tiên môn. Từ nay về sau, trong tiên môn liền có chấp pháp giả, quyền thế rất lớn, xử lý một ít tiên môn nội bộ phân tranh. Vương Thành hộ đạo giả trước khi rời đi, ủy nhiệm một vị mới chấp pháp thống lĩnh, nhưng đến tột cùng là ai bọn họ vẫn đúng là không rõ ràng. Vị này thống lĩnh căn bản không có ra mặt. Oanh! Bỗng nhiên, trong tiên môn sinh linh kinh hãi, nhìn thấy chỉ nửa bước trưởng vượt qua trong tiên môn, phảng phất 100 vạn sao lớn bàn ngang, cũng nương theo khủng bố kinh hãi ma sát khí tuôn trào ra. Nếu như nói Tô Viêm tàn sát hắc ám giới sinh linh đếm không xuể, hình thành ma sát khí nhấn chìm biển sao hình ảnh, nhưng là chiến vương không tinh càng đáng sợ. Rốt cuộc hắn chém xuống đều là cùng cấp bậc cường giả. Mỗi một vị bị hắn giết rơi đều là hắc ám giới tổn thất không nhỏ. Công lao tự nhiên cùng Tô Viêm chém xuống sinh linh so ra, rất khó cùng luận. Hơi thở quen thuộc, Dương Huy tâm tình kích động. Này không phải khí tức của chiến vương sao? Quả thực, làm vị kia bóng dáng vượt qua đến trong tiên môn, Dương Huy càng kích động. Đúng là chiến vương không tinh, hộ đạo giả trước khi đi ủy nhiệm không tinh là chấp pháp thống lĩnh. Chuyện này tiên hoàng quân đoàn nhưng căn bản không có bất luận cái gì một vị biết. Tham kiến chấp pháp thống lĩnh, đội chấp pháp thành viên dồn dập gào to. Đây chính là một vị chiến vương, không phải kẻ đầu đường xó chợ, uy nghiêm tuyệt đỉnh, chiến công ngập trời, đáng giá bọn họ kính ngưỡng. Là hắn, làm sao có khả năng? Anh võ vương như là ăn một đống phân đồng dạng, sắc mặt khó coi, bất quá lập tức chấn định lại. Tiên tộc đại nhân vật nhưng là trong tiên môn thống soái. Hắn không tin không tinh dám to gan thiên vị Tô Viêm. Huống hồ Tô Viêm một cái ngoại lai hộ, cũng không đáng không tinh ra sức thiên vị chứ. Không tinh chiến vương, anh võ vương hít sâu một cái. Nhẫn nhịn tay cụt nỗi đau, đứng lên tới nói, bọn họ không trải qua xin chỉ thị, lẫn vào tiên môn, không phục quản giáo và ràng buộc, thậm chí can đảm dám đối với ta hạ độc thủ, suýt nữa muốn mệnh của ta, ngươi nói chuyện này nên làm gì? Đùng, một bàn tay che ngợp bầu trời đánh xuống, anh võ vương vô lực chống lại, da mặt hắn trực tiếp nổ tung. Thân thể mạnh mẽ bay ngang ra ngoài, nện trên đường phố. Trong tiên môn tu sĩ trợn mắt ngoác mồm. Tình huống thế nào? Trực tiếp liền xuống tay rồi. Anh võ vương nhưng là vương hầu, thậm chí gánh vác công lao điện trưởng lão vị trí. Thân phận và địa vị không phải chuyện nhỏ. Cứ việc không tin là chấp pháp thống lĩnh, cũng phải điều tra rõ ràng chân tướng sự thật nói sau đi. Nhưng là hắn trực tiếp ra tay, kinh sợ rất nhiều người. Anh võ vương đều cảm thấy vừa nãy đang nằm mơ, nửa tấm mặt đều nổ tung, đúng là vô cùng thê thảm a. Ngươi, ngón tay của hắn run rẩy, chỉ vào không tinh, phát ra cuồng loạn tiếng gầm gừ. Không tinh, ngươi thật là to gan. Phốc, sau một khắc, hắn thê thảm giống to, liên tiếp phun máu. Hai mắt đều đang biến thành màu đen, hoàn toàn không có nhìn rõ ràng không tinh là làm sao động tay. Chỉ cảm thấy trọng lực nện ở trên lồng ngực, khi hắn nghẹt thở muốn ngất, suýt nữa không muốn sống phun mạnh. Một chưởng một quyền, anh võ vương rơi mất nửa cái mạng, anh võ vương đều muốn điên mất. Hắn đường đường tiên tộc vương hầu, tuy rằng không tinh là tiên môn chấp pháp thống lĩnh. Nhưng là hắn trước mọi người hành hung chính mình, cho dù là sau lưng của hắn là hộ đạo giả, hắn lại có tư cách gì nhằm vào mình? Rất nhiều người nhìn không tin, hắn lạnh lùng dường như tiên ma bá vương, đứng sững ở tiên môn ở trong. Một lời chưa phát, thân thể cũng khoác nhuốm máu chiến giáp, lạnh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Mặc dù là người đàn ông trung niên, nhưng không tin thời tuổi trẻ cũng là một vị mỹ nam tử. Tấm này lãnh khốc mà lại đáng sợ dáng dấp, để trong thành một ít nữ tướng sĩ đều nhiều hơn nhìn rất nhiều mắt. Đội chấp pháp, không tin đại thủ dựng lên, một đám đội chấp pháp thành viên trong nháy mắt xông qua. Khí thế rời núi lấp biển, thần dũng đến mức tận cùng, trấn áp, đánh vào lao tù, lạnh lẽo âm trầm một câu nói, để anh võ vương như rơi vào hầm băng. Thê thảm rít gào, vô liêm sỉ, không tin ai cho ngươi lá gan trấn áp ta, còn muốn đem ta ép ta lao tù. Đội chấp pháp chưa từng để ý tới anh võ vương lời nói, vọt thẳng đi tới muốn ngay tại chỗ trấn áp, mà có người đều lấy ra trầm trọng gông xiềng. Thông soái ở đâu? Thông soái ở đâu? Anh võ vương hoảng thần, không tin đến thật, phải đem nó đánh vào lao tù. Làm ầm ĩ thành như vậy, đến cùng có chuyện gì xảy ra? Tiên tộc đại nhân vật cuối cùng đứng ra, người còn chưa tới, hết sức đáng sợ gợn sóng chật ních tiên môn. Lời nói của hắn bình tĩnh, mà như từng đạo sấm sét, náo động ở trong lòng bọn họ. Toàn bộ tiên môn đều yên tĩnh lại, chúng sinh kinh hãi, mặc dù là thân kinh bách chiến tướng lĩnh đều sợ hãi. Tô Viêm tâm kinh, vị này tiên tộc đại nhân vật quả thật là đáng sợ. Có lẽ cùng hộ đạo giả thuộc về một cấp độ cường giả. Tiên mạc thông soái, không tin đối với trong hỗn độn như ẩn như hiện bóng dáng chắp tay. Lập tức lạnh lẽo nói, ta là đội chấp pháp thống lĩnh, trưởng chấp pháp chiến lệnh, có người ở tiên môn phạm pháp, tại hạ trừng phạt, ngươi có cái gì dị nghị? Làm can, trong hỗn độn như ẩn như hiện đại nhân vật hơi giận dữ. Nhất thời gây thành tiên môn nổ vang khủng bố hình ảnh. Hắn lạnh mặt nói, hắn phạm vào pháp gì? Nói ra, không tin, rõ ràng là ngươi báo thù riêng. Anh võ vương cũng theo rít gào, ta quá oan, ngươi thân là đội chấp pháp thống lĩnh. Không điều tra rõ ràng chân tướng sự thật liền muốn trấn áp ta. Còn muốn đem ta đánh vào lao tù, ngươi có tài cán gì ngồi trên thống lĩnh vị trí? Hôm nay ngươi nếu là không cho ta một câu trả lời hợp lý. Lời của anh võ vương vẫn chưa nói hết, hư không nổ tung rồi. Khốc liệt khí tức lan tràn, một cái ngăm đen xiềng xích ép rơi xuống, lượn lờ huyết quang, ngang ở bên trong trời đất. Xiềng xích bên trên, một vị tiếp một vị đại thánh cường giả bị xuyên thủng lồng ngực, hầu như đều nhanh chết rồi. Cả tòa thành người kinh ngạc đến ngây người rồi. Năm vị đại thánh bị xiềng xích xuyên thủng, nằm ngang ở tiên môn ở trong. Tô Viêm đều líu lưỡi, không tin quả nhiên không phải người bình thường. Chấp pháp thống lĩnh thân phận ẩn giấu đến hiện tại, không hổ là hộ đạo giả đệ tử. Anh võ vương cả người đều đang dùng mình, trên trán mồ hôi như mưa dưới, trong lòng phun trào kinh hoàng, như là bàn tay vô hình nắm lấy trái tim của hắn, để hắn không kịp thở. Tại sao lại như vậy? Năm vị đại thánh bị trấn áp, thậm chí còn là không tin ra tay, mà trực tiếp mang tới trong tiên môn, nằm ngang ở người trong thiên hạ trước mặt. Vị này không phải tiên tộc cường giả, rất nhiều người sợ hãi. Năm vị đại thánh toàn bộ đều là tiên tộc cường giả. Bọn họ đến cùng đã làm gì? Trêu đến một vị chiến vương nổi giận, lấy loại thủ đoạn này xuyên thủng thân xác. Trong hỗn độn đều trầm mặc một mảnh. Cư cha, không tin lạnh lùng nói, bọn họ năm cái đặt bẫy muốn chôn giết ta. Ngươi nói năng bậy bạ, anh võ vương đều muốn điên rồi. Giết Tô Viêm cùng giết một vị chiến vương hoàn toàn là hai khái niệm. Không tin vung tay lên, đem trước trải qua từ trong óc hiển hóa ra ngoài, chiếu rọi ở trong tiên môn. Từ hắn cứu lên nữ tử, đến bị năm vị đại thánh liên thủ trấn áp, hình ảnh toàn bộ đều hiện ra ở trong mắt người đời. Toàn bộ tiên môn đều vỡ tổ, săn giết một vị chiến vương. Ai cho lá gan của bọn họ? Trong óc ký ức không thể làm bộ, năm vị sắp chết đại thánh cũng sẽ không ngồi chờ chết. Từng cái kêu oan, nói bọn họ giết sai người. Nguyên bản là ở dẫn hắc ám giới sinh linh tiến vào cái tròng. Ai biết chiến vương đến rồi? Tiên Mạc thống soái, ngươi đối xử làm sao việc này? Không tinh hỏi, bình tĩnh hỗn độn hiện ra một bóng người. Lạnh lùng nói, ta càng tin tưởng bọn hắn lời nói. Ngươi một cái chiến vương, bọn họ có tư cách gì giết ngươi? Cho dù là bày xuống lại mạnh đại trận, cũng không thể giết ngươi. Tiên Mạc lời nói nhất thời gây nên phong ba không nhỏ. Không sai a, không tinh là cái gì cấp độ cường giả? Hoàng đạo cấp độ nha. Năm vị đại thánh sao dám đi săn giết? Thời gian này, không tinh mi tâm nứt ra rồi. Đừng giết ta, có thể nói ta thật đều nói. Là anh võ vương để ta làm như vậy. Không có quan hệ gì với ta. Không có quan hệ gì với ta. Ta chỉ là muốn dẫn một người vào cái tròng. Những chuyện khác ta cái gì cũng không biết. Đều là anh võ vương để ta làm ra. Toàn bộ tiên môn lại một lần nữa ồ lên một mảnh. Một vị cô gái tuyệt sắc, trên người mặc rách nát chiến giáp, lỏa lọt tảng lớn da trắng như tuyết da, biểu hiện kinh hoàng kêu. Nàng nhưng là bị chiến vương đặt ở trong óc. Không tinh thức hải so với nhân gian luyện ngục còn khốc liệt hơn. Một cô gái há có thể chịu đựng được. Tinh thần đã sớm tan vỡ. Hỏi cái gì nói cái gì. Anh võ vương, dần dần, nữ tử dần ngừng lại kinh hoàng. Nhìn thấy anh võ vương thời khắc rít gào. Anh võ vương nhanh cứu ta. Cứu ta, vô liêm sỉ, ngươi im miệng, ta căn bản không nhận thức ngươi. Anh võ vương biểu hiện khủng hoảng, lập tức giận dữ hét. Ngươi đây là vu oan hãm hại. Vu oan hãm hại, buồn cười, ta tùy tiện hỏi một câu hỏi. Liền biết cô gái này là tiểu thiếp của ngươi. Ngươi hiện tại nói cho ta. Ngươi không biết. Ngươi không nhận thức nàng. Không tinh nộ cười một tiếng. Anh võ vương. Miệng của ngươi thật là rất cứng. Lập tức đem hắn đánh vào lao tù. Một đám đội chấp pháp thành viên đã sớm xù lông. Không quản là muốn hại ai. Nói chung anh võ vương muốn ở chiến trường giết đồng nhất trận doanh cường giả. Này không thể nghi ngờ phạm vào chiến trường tối kỵ, tức giận rất nhiều tướng sĩ. Chậm đã, trong hỗn độn Tiên Mạc mở miệng ngăn cản, ngươi muốn làm việc thiên tư. Sắc mặt của không tinh rất lạnh, thật nổi giận, chân tướng sự thật liền đặt ở đây. Tiên Mạc còn muốn thiên vị anh võ vương. Không, bộ tộc ta nếu như thật xuất hiện bại hoại nhất định phải nghiêm trị. Tiên Mạc lạnh lẽo âm trầm nói, bọn họ năm cái phạm pháp, nghiêm trị ta không nói cái gì. Thế nhưng này cùng anh võ vương có quan hệ gì? Chỉ bằng vào nàng lời nói của một bên, ngươi cảm thấy ta có tin hay không? Anh võ vương nhưng là vương hầu, năm vị bị trấn áp đại thánh cũng không phải, từ bỏ liền từ bỏ rồi. Sắc mặt của không tinh rất lạnh, làm ra chuyện như vậy. Thức hải sớm đã bị phong ấn, ký ức căn bản là không có cách đào móc ra. Thậm chí anh võ vương tiểu thiếp cũng căn bản không biết muốn giết ai. Chỉ có điều là một cái mồi nhử, trí nhớ của nàng có thể lấy ra. Thế nhưng không có bất kỳ giá trị gì. Cho tới năm vị này đại thánh, mặt xám như tro tàn. Thật tuyệt vọng, Tiên Mạc cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy. Bảo toàn bọn họ rồi. Chúng ta sai rồi. Chỉ là muốn nhằm vào một cái kẻ thù. Chiến vương đi nhầm vào ở trong chỉ là một cái bất ngờ. Năm vị đại thánh trực tiếp nhận tội. Là chúng ta hướng dẫn anh võ vương tiểu thiếp. Chuyện này không có quan hệ gì với anh võ vương. Bất luận cái gì chịu tội chúng ta cũng có thể tiếp thu. Sắc mặt của Tô Viêm khó coi. Tiên Mạc thật là tàn nhẫn. trực tiếp để bọn họ nhận tội. Bảo toàn anh Võ Vương, nếu sự tình đã điều tra xong, bọn họ cũng đã nhận tội, là chết hay sống đều do ngươi đi xử trí. Tiên Mạc lạnh nhạt nói, tất cả giải tán đi. Rối bời, Bảo Tài trợn tròn đôi mắt, quá ác, phải biết ở chiến trường giết người mình, nhưng là trực tiếp xử tử. Năm vị đại thánh căn bản không sống nổi, vẻn vẹn chỉ là vì bảo toàn một cái anh Võ Vương. Liền để năm vị đại thánh chịu chết, điều này làm cho nó một lần nữa nhận thức tiên tộc. Chậm đã, Không Tinh mở miệng, chớp mắt tức giận Tiên Mạc. Trong hỗn độn hiện ra không thể đỡ thiên uy, ép Không Tinh chiến vương cả người run rẩy. Tinh không phát ra một tiếng giống to, mạnh mẽ chặn lại đầy trời cấm kỵ chi uy, giận dữ hét, chuyện này là xong, nhưng nhục ta tiên hoàng quân đoàn chi uy, người anh Võ Vương càng là tội đáng muôn chết. Hoa, một tiếng hống này rít, sống sờ sờ trấn anh Võ Vương phun ra một khẩu máu. Thân thể kém chút tan vỡ, một vị chiến vương phẫn nộ, có thể tưởng tượng được gây ra bao lớn bão táp. Tinh không trực tiếp quang động ra chiến công bi, hắn liên tiếp giết rơi đồng đại cường giả, đã là công lao bằng trời rồi. Hiện nay chân tướng rõ ràng, anh Võ Vương tuyệt vọng một câu nói đều không nói ra được. Vừa nãy chửi bới tiên hoàng quân đoàn chuyện này, tất cả mọi người đều xem rõ rõ ràng ràng, hắn căn bản vô lực phản bác. Dựa theo luật pháp nghiêm trị, trong lòng Tiên Mạc đều đang chảy máu. Anh Võ Vương là hắn coi trọng một vị hậu bối, nhưng hiện tại không thể không phạt, nếu không sẽ lạnh lẽo khắp nơi tướng sĩ tâm. Chiến vương công lao ai dám nghi vấn, chân thực đặt ở đây. Tô Viêm, Tinh không quát lên, này tội, nên làm sao thẩm phán? Báo chiến vương đại nhân. Tô Viêm hét giận dữ, hẳn là trực tiếp đánh đập 50 quân côn. Chiến vương vung tay lên, một khẩu trầm trọng thiết côn ép rơi xuống, nứt toác hư không, khủng bố gợn sóng chảy xuôi. Nguyên bản Dương Huy muốn đi tới hành hình, nhưng Tô Viêm động tác rất nhanh, một tay mở rộng nắm chặt đại côn, trong cơ thể nộ huyết đã rít gào lên. Hắn không tin 50 đại côn đánh không bảo anh Võ Vương. Cùng lúc đó, chiến vương đem vị này cô gái tuyệt sắc ném cho Tô Viêm, nói, vừa nãy biểu hiện của ngươi rất tốt, cô gái này ban thưởng cho ngươi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.